Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết văn đại tái còn chưa tính. Vẽ tranh và thư pháp đại tái là chuyện như thế nào? Tạ Văn Hàm này cũng thật quá đáng sợ đi. Kim lượng giải vàng cuộc thi vẽ tranh và thư pháp cả nước cũng không thấp. Trận đại tái này đến nay đã tổ chức 32 năm. Do Hiệp hội Thư pháp và Hội họa trực tiếp tổ chức. Nghe nói mỗi năm đều sẽ có hai nhân vật hàng đầu trong giới thi họa Hoa Quốc. Năm trước là Đường Huy Lão Tiên Sinh. Năm nay là Tô Tịch Lão Tiên Sinh. Vài vị nhân vật cấp bậc thầy này liền có thể ấm cúp vàng cuộc thi vẽ tranh thư pháp cả nước. Phải biết rằng, ở xã hội ngày nay, các lão tiên sinh cấp bậc thầy này có tuyệt kỹ riêng. Thậm chí có người còn chưa tìm được người thừa kế xuất chúng để truyền lại. Họ tuyệt đối chính là gấu trúc, được toàn bộ quốc gia bảo hộ trong lòng bàn tay A, có bọn họ làm giám khảo. Tính chân thật thi đấu cùng giải thưởng không cần nói cũng biết. Cuộc thi vẽ tranh thư pháp cả nước mỗi năm chỉ trao 5 giải thưởng. Mà lần này cuộc thi vẽ tranh thư pháp họa đại tái cả nước. Tạ Văn Hàm thế nhưng lấy được 1 giải thưởng. Hơn nữa các tác phẩm và video giám sát của hắn đều ở đây. Được Weibo chính thức trực tiếp công bố. Chứng minh bức tranh này tuyệt đối là chính hắn tự mình làm ra. Không tồn tại nửa phần giả dối. Trên mạng oanh tạc một mảnh lại một mảnh. Quả thực chính là từng đóa pháo hoa a tôi đệt. Giải thưởng vẽ tranh thư pháp cả nước. Giải thưởng chính là mỗi một năm chỉ tồn tại 5 giải thưởng. Mẹ kiếp Tạ Văn Hàm là như thế nào làm được? Giải thưởng vẽ tranh thư pháp. Cuộc thi toán học. Cuộc thi vật lý. Học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu. Vẽ tranh thư pháp đại tái cả nước. Má ơi, này thật là phát triển toàn diện đức trí thể mỹ a, tôi hiện tại chỉ muốn quỳ lại học bá. Bái học thần, không thi trượt. Trước đó vài ngày những đại VE cao marketing thủy quân mắng Tạ Văn Hàm lăng xê, trên thực tế không có tham gia cuộc thi đâu. Còn không chạy nhanh quỳ xuống tới nhận vả mặt. Và mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc vkvkv. Mama hỏi tôi vì cái gì mặt đều sưng lên QAQ. Đầu óc Tạ Văn Hàm rốt cuộc là phát triển như thế nào? Tôi chỉ hy vọng có thể bằng một nửa IOOOO, xem tôi tìm được cái gì. Mấy ngày hôm trước tôi liền muốn nói. Nhưng là toàn mạng mắng Tạ Văn Hàm làm tôi hoàn toàn không dám nói. Cho nên tôi cũng chỉ có thể yên lặng. Hiện tại rốt cuộc có thể nói ha ha ha ha ha. Ba Tạ Văn Hàm là Tạ Ninh. Nếu tôi nhớ không lầm. Con trai Tạ Diệp Xanh là Tạ Ninh. Tạ Diệp Xanh a các đồng chí. Không biết Tạ Diệp Xanh mời tự mình chuyển hướng tới công cụ tìm kiếm. Đờ mờ, là Tạ Diệp Xanh kia sao? Là Tạ Diệp Xanh tôi nghĩ tới sao? Má ơi! Tôi nhớ rõ tổ tiên Tạ Diệp Xanh không phải có Tạ Nhất Nặc sao? Mọi người có biết Tạ Tương chứ danh kia hay không? Lâu lâu liền lấy hắn vì bản gốc phim truyền hình bản gốc a các đồng chí. Đờ mờ, Tạ Tương. Lục soát là có thể nhìn mặt Tạ Tương. Tôi hiện tại đã biết rõ vì sao Tạ Văn Hàm tốt như vậy. Gia học sâu xa a. Nghiêu nhân xuất hiện lớp lớp A, chuyện này còn chưa chứng thực mấy người trực tiếp đem Tạ Văn Hàm thành cháu Tạ Diệp Xanh. Sẽ không sợ ngày sau vả mặt. Tổng cảm giác sẽ không bị vả mặt. Bằng không giải thích cho tôi một chút Tạ Văn Hàm vì sao nghiêu bẻ như vậy. New by, khó, thuật ngữ chỉ khen ngợi. Bởi vì gen di truyền mặt nghiêm túc. JPG. Năm đó Tạ tiên sinh được sửa lại án xử sai. Căn bản là không có rời đi. Cả đời đều ở cái thôn sơn nhỏ kia vượt qua. Mà con ông cũng vẫn luôn không có nghe được tin tức gì. Chỉ là từ điển bách khoa viết có con trai Tạ Ninh mà thôi. Nói không chừng, thật ra có thể đúng. Tô Tịch V, bức tranh này mang phong cách Tạ lão tiên sinh. Tuổi già. Có thể thấy phong cách Tạ lão tiên sinh một lần nữa ra đời. Thật sự là một may mắn lớn. Cuộc thi vẽ tranh thư pháp đại tái cả nước V. Chúc mừng Tạ Văn Hàm lấy được giải thưởng cuộc thi vẽ tranh thư pháp cả nước của chúng ta năm thứ 32 thi họa đại tái kim thường. Hình ảnh video, .. Tô Tịch Lão tiên sinh đăng Weibo quả thực chính là bằng chứng. Trong phút chốc, Weibo hoàn toàn bị Tô Tịch Lão tiên sinh đăng Weibo đẩy lên một cao trào. Hệ thống toàn bộ đều ngốc. Hắn bất quá si mê ký chủ nhà mình trong chốc lát. Như thế nào trên mạng liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy? Hắn vừa mới khống chế còn thập phần hoàn mỹ à. Hệ thống nước mắt đều phải rơi xuống. Hắn như thế nào giải thích với ký chủ à? Không. Tuyệt đối không được. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy bộ dáng ký chủ mất mát khổ sở. Hắn tuyệt đối không thể làm ký chủ thất vọng. Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ký chủ giao. Hệ thống lấy ra bản lĩnh tinh vi giữ nhà của mình. Lại cẩn thận mà đi lục soát minh tinh giới giải trí có đại chiến hắc. Từ từ nhìn xuống dưới mấy bài Weibo. Lúc sau cảm thấy chính mình học không sai biệt lắm. Hệ thống ra tay. Hắn vẫn như cũ chọn dùng sách lược trước kia. Hơn nữa dùng từ các loại bên trong đại chiến học lại chiến thuật. Tỷ như nói phản trang. Đánh lạc hướng. Giống thật mà kiêu ngạo. Giả trang thành fan não tàn nhường đường xinh ghét. Còn phân chia vài tài khoản tự biên tự diễn cơ hồ muốn đánh lên tới khiến cho chướng khí mù mịt làm nhân sinh từ từ ghét. Tận tình biểu diễn sau nửa giờ. Đều. Vô. Dụng. Mặc kệ là fan hay nhóm người qua đường, lại cường đại mà lại cứng rắn dưới búa đá, đều tỏ vẻ không lời nào để nói. Hơn nữa buổi sáng hôm nay mới vừa chiếu phim phóng sự lại cho Tạ Văn Hàm phần lớn fan cùng danh tiếng. Cho dù buổi sáng những người đó đều bị hệ thống thần kỹ tẩy não cường đại xúi dục, nhưng bằng chứng buổi tối rất nhanh lại làm cho bọn họ trở lại. Lại trải qua một búa của Tô Tịch Lão tiên sinh. Hệ thống những ý này đã không dùng được. Phản trung thành. Cho rằng chúng ta đều là người mù cái gì đều không nhìn ra được sao. Khen Hàm Hàm thì chúng ta liền phất cờ hò reo. Dẫm Hàm Hàm chúng ta coi như không nhìn thấy. Dù sao khen Hàm Hàm cũng không thiếu một thứ gì. Rời đi tầm mắt. Có vẻ giống thật mà là giả. Hiện tại dưa to như vậy đại vật liệu đầy như vậy búa thật như vậy. Ai còn để ý tới những cái đó thật hay giả a? Ai còn nguyện ý xem thứ khác a? Giả fan não tàn tự biên tự diễn mở miệng dơ như vậy. Báo cáo một phát. Hệ thống tuyệt vọng mà nhìn hết thảy. Quật cường mà ngẩng đầu lên. Không. Hắn không có thua. Dìu hắn lên. Hắn còn có thể dãy dụa một phen. Nhưng dãy dụa này, quá khó khăn. Sau Tô Tịch Lão tiên sinh, lại có rất nhiều nhân vật bậc thầy giới vẽ tranh thư pháp đứng ra khích lệ bức tranh này của Tạ Văn Hàm. Xưng phong cách Tạ Lão tiên sinh, rồi là Tạ Lão tiên sinh có người kế thừa. Đem sự việc lại đẩy lên phía trước một bước. Weibo càng là một mảnh khắp trốn vui mừng. Bởi vì phim phóng sự buổi sáng được một số đông người hâm mộ đều đứng ra tỏ vẻ hạnh phúc. Giáo viên học sinh trung học cũng lục tục đứng ra phát biểu cái nhìn chính mình về Tạ Văn Hàm. Những nhân viên công tác phim phóng sự cùng bọn Tịch Tử Diệp cũng đều đứng dậy. Liền kéo Tạ Văn Hàm khen đến lên trời. Hệ thống lại cứu vớt nửa giờ. Đem tri thức chính mình đã học toàn bộ vận dụng lại một lần. Nhưng là cũng không có ích cái gì. Trên mạng mênh mông cuồn cuộn, tất cả đều là tiếng động ca ngợi về Tạ Văn Hàm. Ngẫu nhiên có mấy người không hợp đàn, cũng tất cả đều là tinh phân của hệ thống. Hơn nữa trải qua vài lần sự kiện cố ý bôi đen Tạ Văn Hàm lần trước, mọi người đều biết Tạ Văn Hàm đắc tội với người khác. Cho nên với loại bình luận này làm như không thấy. Hoặc là tùy tay báo cáo. Hệ thống moi hết cõi lòng có thể sử dụng đều dùng một lần. Cuối cùng tuyệt vọng phát hiện. Trừ phi có thể hack tài khoản Weibo mọi người sau đó hắn mới có thể hack ký chủ nhà mình. Nếu không, đều vô dụng. Tuy rằng nói phương pháp này hắn có thể làm được, nhưng là, này sẽ khiến cho nhân loại khủng hoảng đi. Nói không chừng càng sẽ làm hỏng sự việc của ký chủ QAQ. Hệ thống ủy khuất mà ôm lấy số liệu chính mình, khổ sở đến nước mắt đều muốn rơi xuống. Mau, cho AOA thấy cưng ghi luôn ý. Ồ, ký chủ có thể hay không không bao giờ thích mình, không bao giờ kêu mình hỗ trợ làm việc a, hệ thống. Thời điểm Tạ Văn Hàm kêu hệ thống đã não bổ đến chính mình lúc sau bị vứt bỏ. Bị hệ thống yêu tinh đoạt đi ký chủ hoàn mỹ của mình. Từ đây cùng ký chủ gắn bó bên nhau làm bạn ân ân ái ái. A, hệ thống ngốc một chút, vội vàng đáp, đã xảy ra việc gì? Tạ Văn Hàm tùy ý hỏi. Không, không có, hệ thống lắp bắp nói. Đem đáp án đề cuối cùng viết xong, Tạ Văn Hàm thu thập hết thảy trên bàn. Sau đó cầm đồ dùng tẩy rửa mặt, chấn định tự nhiên mà nói. Có phải Weibo xuất hiện vấn đề gì hay không? Hệ thống cả kinh, theo bản năng nói. Ngài làm sao mà biết được? Em bộ dáng kia, ta có cái gì không biết? Tạ Văn Hàm cười một chút, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hệ thống, anh, mà đem toàn bộ sự việc nói ra. Chỉ cảm thấy ký chủ nhà mình trí dũng song toàn. Nó căn bản không có dừng chân giấu sự việc với ký chủ. Chư Yong Xuân Quan, vừa có trí tuệ thông minh vừa có lòng dũng cảm. Ký chủ nhà nó thông minh nha. Ồ, Tạ Văn Hàm lên tiếng. Lại nói, ngày mai thành tích học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu có thể công bố không? Hẳn là không thể. Hệ thống xem xét một chút. Nói, bất quá ngày mốt hẳn là có thể. Tạ Văn Hàm gật gật đầu. Nói, bắt đầu từ ngày mai. Em liền đem dư luận hướng tìm kiếm hung thủ phía sau màn bôi đen Tạ Văn Hàm. Từ từ, từng bước, không cần một lần là xong. Mỗi ngày một chút không sai biệt lắm. Có thể chứ, hệ thống vội vàng gật đầu. Lớn tiếng đáp, tuyệt đối không có vấn đề. Tạ Văn Hàm cười cười, ôn nhu nói, vậy thật sự cảm ơn hệ thống nha. Hệ thống, ký chủ cười với nó, ký chủ không trách hắn. Ký chủ thật ôn nhu ngao ngao ngao ngao ngao. Trong phút chốc, hệ thống càng thêm nhiệt tình 10 phần. Ngày hôm sau, chính là cuộc thi vật lý cuối cùng. So với toán học, Tạ Văn Hàm với vật lý càng cảm thấy hứng thú. Sức học tập cũng càng thêm nồng đậm, lại còn thích nghiên cứu đề bài vật lý. Một đề vật lý có thể sử dụng vài loại phương pháp để giải đáp. Sau đó tìm ra phương pháp đơn giản và rõ ràng nhất. Rồi chia sẻ nó với đồng đội của mình. Bọn họ thích nghe Tạ Văn Hàm giảng giải đề bài. Cũng thích nghe ý tưởng của Tạ Văn Hàm. Vừa tan học, bên người Tạ Văn Hàm liền bị vây quanh một đống người. Hơn nữa Tạ Văn Hàm còn thập phần am hiểu đoán đề. Ở căn cứ huấn luyện, hắn có thể ghét chính xác điểm đề bài của lão sư. Làm bọn học sinh xung quanh thu hoạch vô số lợi ích. Mà trong lúc huấn luyện, Tạ Văn Hàm lại một lần đem sổ tay vật lý ghi chú. Các loại công thức phức tạp cùng định lý ở trong tay y liền trở nên thập phần nhu thuận cùng đơn giản. Một cái lại một cái phương pháp ở trong đầu hắn ra đời. Cuối cùng liền dừng ở trên giấy. Thuận tiện giao cho các đồng đội của hắn học tập. Vì tranh đoạt quyền sử dụng đầu tiên bút ký của Tạ Văn Hàm. Vài người còn tranh đến tìm lão sư. Làm lão sư không biết nên khóc hay cười. Trước lấy sổ tay Tạ Văn Hàm. Buổi tối xem xong Tạ Văn Hàm. Suốt đêm sao chép ra tới 7 phần lại giao cho học sinh khác. Lúc sau Tạ Văn Hàm sửa sang lại sổ tay. Lão sư liền cầm đi đóng dấu. Chia cho các học sinh khác. Có thể nói là của quý căn cứ vật lý. So với phụ trách Hà căn cứ toán học. Căn cứ vật lý từ trên xuống dưới lúc này đây tràn ngập tự tin. Đặc biệt là phụ trách đồng căn cứ vật lý. Càng kiên trì cho rằng lúc này hạng nhất cuộc thi vật lý nhất định là Hoa Quốc bọn họ. Vì cái gì? Có Tạ Văn Hàm cùng sổ tay hắn hai báu vật này. Học sinh bọn họ lại nỗ lực lâu như vậy. Sao có thể lấy không được hạng nhất? Phụ trách Đồng tươi cười rạng rỡ. Làm học sinh khác nhiều hoặc ít có một chút áp lực. Trên xe học sinh ngồi ở bên cạnh Tạ Văn Hàm có chút khẩn trương mà cùng Tạ Văn Hàm nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đồng lão sư vừa nói như vậy. Tớ thật sự rất sợ phụt. Tạ Văn Hàm không nhịn cười ra tới. Mọi người trợn mắt giận nhìn. Vì thế chỉ có thể giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. Cười nói. Nếu không tớ đoán một đề cho mọi người. Thuận tiện ôn một chút điểm kiến thức. Tất cả học sinh ở đây đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Làm cho mấy lão sư vốn dĩ muốn ngăn cản bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong toàn mang theo vài phần ý cười. Tạ Văn Hàm này. Thật đúng là khối bảo A, Tạ Văn Hàm tự nhiên cũng sẽ không thực sự ra đề. Chỉ là chọc cười, làm mọi người thả lỏng một chút, thuận tiện bảo trì tư duy sinh động. Vì thế chọn một đề chính mình nhìn tương đối thiên vị lại thập phần thú vị. Cùng mọi người thảo luận, rất nhanh liền điều động mọi người tư duy cùng thú vị. Trong lúc nhất thời trên xe cũng hòa thuận vui vẻ, ngược lại là phụ trách Đồng. Được các lão sư khác dùng ánh mắt ghét bỏ. Cảm xúc trước khi thi đấu không điều chỉnh được. Ngược lại làm bọn học sinh khẩn trương không thôi. Còn không bằng Tạ Văn Hàm người ta đâu. Phụ trách Đồng sờ sờ cái mũi. Cười một chút. Tạ Văn Hàm đứa nhỏ này. Thật là thời thời khắc khắc cho người ta kinh ngạc nha. Năm nay trong căn cứ nhiều một Tạ Văn Hàm. Quả thực không cần quá hạnh phúc. Rất nhanh. Bọn họ tiến vào phòng thi, bắt đầu cuộc thi vật lý hôm nay. Tạ Văn Hàm ở trên xe nói cái đề kia bất quá là lấy ra nói chơi. Nhưng ai ngờ, ở đây đề cuộc thi vật lý. Thế nhưng thật sự thi tới. Tuy rằng đề hình có điểm biến hóa, nhưng là kiến thức giống nhau. Công thức ý nghĩ từ từ đều thập phần tương tự. Liền đếm ngược từ cái đề thứ hai. Bọn học sinh Hoa Quốc có bài thi đều theo thói quen đọc một lượt một lần. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Khi bọn hắn nhìn đến đề thứ hai đếm ngược, đầu tiên là trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó chính là nồng đậm hưng phấn cùng vui sướng. Cùng đề mà Tạ Văn Hàm nhắc tới ở trên xe, độ tương tự ước chừng có 99. Bọn họ tuyệt đối có thể bắt lấy một đề này. Loại hưng phấn cùng vui sướng này cho bọn họ sức sống cực lớn. Toàn bộ bên trong bài thi, hoạt động tư duy vẫn luôn ở mức cao, trạng thái thậm chí tốt hơn so với những kỳ thi thử trước. Cái loại hưng phấn này làm cho bọn họ biết chính mình phát huy không tồi. Thế cho nên từ phòng thi ra tới, bọn họ sôi nổi hướng Tạ Văn Hàm tỏ vẻ cảm ơn. Càng có người trực tiếp ôm lấy Tạ Văn Hàm, cười to nói, hàm hàm hàm hàm, tôi yêu cậu chết mất, đúng đúng đúng, hàm hàm, tớ yêu cậu, ha ha ha ha ha, hàm hàm tớ yêu cậu chết mất. Bọn họ phía sau tiếp về phía Tạ Văn Hàm thổ lộ, cười thập phần thoải mái, học sinh xung quanh tự nhiên chú ý tới bọn họ, thỉnh thoảng vọng lại đây. Tuy rằng không biết bọn họ nói chút gì, nhưng nhìn bộ dáng bọn họ cao hứng thoải mái như vậy. Khẳng định thi thập phần không tồi đi. Người bên kia đang làm gì? Một thiếu niên cao lớn nhăn lại mày. Nhìn đám kia lại nhảy lại hoan hô. Không có một tia hình tượng người phương Đông. Trong mắt không khỏi lộ ra vài phần khinh thường. Đó là đội ngũ nào? Một chút tu dưỡng đều không có. Trước công chúng mất mặt như vậy, thật là ném mặt người phương Đông chúng ta. Chấm, rời tầm mắt đi, thiếu niên bên người hắn đầy đầy mắt kính, trợn trắng mắt, nói, hẳn là người Hoa Quốc. Lần này phương Đông không có tới mấy đội ngũ, những gia đình bình dân khác liền không cần phải nói. Trong đội ngũ có hai người rất nổi tiếng, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Dương quốc chúng ta đối những người đó so sánh sao được. Câu nói cuối cùng, phá lệ tự hào cùng kiêu ngạo. Trong đội ngũ có một cô gái nhỏ trợn trắng mắt, lười biếng nói, thứ cho tôi nhắc nhở. Mấy người vừa mới ra còn nhảy lại nhảy, kích động hơn 10 phút đi. Bây giờ còn có mặt nói đến ai khác. Tôi nhìn Hoa Quốc bên kia không tồi, ít nhất lớn lên đẹp. Linh Linh cậu có ý tứ gì? Thiếu niên cao lớn giận trợn mắt nhìn, phẫn nộ nói, cậu đứng ở bên nào? Quốc gia dẫn đầu, cậu thế nhưng phản bội Dương quốc chúng ta. Cậu, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị cô gái nhỏ cười lạnh đánh gãy. Được rồi, nhưng đừng đánh giá tôi cao quá. Phản bác cậu một hai câu chính là phản bội quốc gia. Cậu là ai à? Cậu là vương tử hay thủ tướng? Dương quốc còn thành tài sản riêng của cậu sao? Cậu, nam sinh kia thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Được rồi. Đội lão sư Dương quốc tiến lên hòa giải. Bọn họ trong đội ngũ có một cái cô gái như vậy. Ngày thường cũng ôn ôn nhu nhu. Mọi người đều rất thích. Cũng không biết như thế nào Quách Hồng Vũ không qua được. Còn không phải cái loại lạt mềm buộc chặt không qua được. Là chán ghét cùng phản cảm thật. Cho dù cô có che lấp, nhưng bọn họ còn chưa già tới nỗi mở cả mắt. Bất quá, dù sao cuộc thi kết thúc, đội lão sư đôi mắt lạnh ba phần. Trên mặt biểu tình lại không có biến hóa gì. Chỉ là nhàn nhạt nói. Xem ra lần này Hoa Quốc thi không tồi. Chúng ta vẫn là nước láng giềng. Về tình về lý cũng nên đi nói một tiếng với bọn họ. Đi thôi, nghe đội lão sư nói như vậy. Hai nam sinh kia đôi mắt nhanh chóng nhiễm một ít hưng phấn. Lớn tiếng đáp ứng, vài người khác tuy rằng không nói gì, nhưng bước chân cũng không chậm. Chỉ có cô gái nhỏ kia, có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Cọ tới cọ lui mà đi cuối cùng. Nhìn đến Quách Hồng Vũ cao hứng nàng liền khó chịu. Cái thứ rác rưởi. Phụ trách đồng nhìn các đội viên cười vui vẻ. Biết bọn họ lần này phát huy cũng không tệ. Đôi mắt cũng mang theo vài phần ý cười. Bọn họ lúc này đối quán quân nhất định lấy được. Vốn đang lo lắng mang đến các đội viên áp lực quá lớn sẽ ảnh hưởng phát huy lúc thi đấu. Nhưng nhìn bộ dáng bọn họ cao hứng phấn chấn như vậy, liền biết không có. Đúng là, thật tốt quá. Phụ trách đồng, một giọng nam rất mượt vang lên. Các đội viên ngôn ngữ quốc tế thông dụng đều học được không tồi. Đơn giản tự nhiên có thể nghe hiểu. Biết có người gọi phụ trách đồng. Động tác bọn họ liền ngừng lại. Phụ trách đồng khẽ cau mày. Chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười phá lệ nghiêm túc. Tạ Văn Hàm bọn họ chưa bao giờ thấy phụ trách đồng cười như vậy. Nhất thời không khỏi càng an tĩnh vài phần. Người phụ trách kim. Phụ trách đồng khách khách khí khí mà nói. Ánh mắt có vài phần lạnh lẽo. Phụ trách đồng còn nhớ rõ tôi. Thật là làm tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vị phụ trách kim kinh hỉ nở nụ cười. Nhưng bên trong tươi cười mang theo vài phần trào phúng không nói lên lời. Làm Tạ Văn Hàm theo bản năng mà nhíu mày. Phụ trách đồng giữa mày cũng nhíu lại. Nhưng hắn tuy rằng lười nhác. Lại không phải sẽ không chơi mồm mép. Thật muốn chơi, cũng không hoảng hốt, mỉm cười ứng đối. Không vội không hoảng hốt người tới ta đi. Nửa điểm cũng không cho đối phương chiếm tiện nghi. Người phụ trách kim hơi hơi rũ mắt. Trong lòng chậm rãi nảy lên vài phần tối tăm. Hắn ghét nhất, chính là tên hồn ma họ Đồng này. Rõ ràng không bằng người lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thừa nhận chính mình yếu rất khó sao? Thừa nhận chính mình không bằng người khác rất khó sao? Thừa nhận chính mình thua rất khó sao? Vừa mới nhìn mấy người vui vẻ như vậy. Khẳng định lấy được thành tích không tồi đi. Tôi đây vẫn là trước chúc mừng trước. Nói vậy lần này có thể đoạt giải quán quân đi. Người phụ trách kim cười thập phần nho nhã. Lần trước Hoa Quốc cầm mấy hạng nhất. Hắn nghi hoặc mà nhìn phụ trách đồng. Gõ gõ đầu mình, đầy cõi lòng xin lỗi nói. Anh nhìn đầu óc tôi này, như thế nào quên mất. Thành tích quá khứ bất quá cũng không thể đại biểu được cái gì. Tôi tin tưởng lần này Hoa Quốc nhất định có thể lấy được quán quân. Anh mang tới đứa nhỏ này sao? Còn có thể không lấy được thành tích tốt. Kia cũng quá coi thường thanh danh anh à, đúng rồi. Một lần cũng là anh mang đội đi. Hoa Quốc cầm mấy vị trí? Khẳng định là hàng ngũ số 3 đi. Dù sao cũng là học sinh của anh. Nào có thể lấy không được thứ tự tốt nha. Trừ phi bọn họ thật sự là quá. Người phụ trách Kim dừng một chút. Bộ dáng tựa hồ thập phần buồn rầu. Nói, rốt cuộc trình độ của anh. Mọi người đều rõ ràng. Một bộ lấy lui làm tiến có ẩn ý. Thật sự là chơi rất tốt. Phụ trách Đồng sắc mặt hơi trầm xuống. Ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Hoa Quốc lấy được thứ tự gì người phụ trách Kim sẽ không biết. Chê cười. Hắn rõ ràng bất quá. Hoa Quốc có một lần bắt được thứ 7. Làm hắn bật cười. Hoa Quốc năm trước đều không có tiến lên. Tư cách lên đài lãnh thưởng đều không có. Nhìn họ Đồng kia còn ngạo cái gì ngạo. Hoa Quốc kia một đám thiểu năng. Đầu óc đều không động chỉ biết bắt chước đọc sách cùng học tập. Còn muốn lấy vị trí thứ 3 cuộc thi. Là hắn mộng tưởng hão huyền thôi. Không đúng. Chính là mơ mộng hão huyền. Hoa Quốc cũng tuyệt đối không lấy được vị trí số 3. Bọn họ nơi nào có mặt đi mơ mộng đẹp như vậy. Một đám ngu xuẩn. Người phụ trách Kim tâm lý khinh thường mà mắng. Trên mặt lại vẫn như cũ là một bộ ôn nhu như gió xuân. Đôi mắt sáng màu nhàn nhạt nghi hoặc. Nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ là tôi nhớ lầm. Một lần hạng nhất là La Quốc. Hạng 2 là Dương Quốc chúng ta. Chẳng lẽ hạng 3 không phải Hoa Quốc sao? Thiếu niên cao lớn bên người cuối cùng tìm được cơ hội lên tiếng. Hưng phấn nói. Không phải. Hạng 3 là Hy Quốc. À. Người phụ trách Kim làm ra bộ dáng bừng tỉnh. Đúng. Hy Quốc. Kia Hoa Quốc khẳng định là ở trước hàng ngũ năm đi. Không có. Một thiếu niên mắt kính khác nói. Hạng 4 danh là Ti Quốc. Hạng 5 là Lệ Quốc. Thì ra là thế. Xem đầu óc tôi này. Người phụ trách Kim một bên gõ đầu chính mình. Một bên xin lỗi mà mỉm cười nói. Không có việc gì. Thành tích trước kia không đại biểu cái gì. Hoa Quốc một lần tuy rằng không có tiến. Nhưng lần này khẳng định có thể bắt được quán quân A. Nhìn mấy người bộ dáng hưng phấn vui sướng như vậy. Nhất định phát huy không tồi. Không giống mấy người chúng tôi. Một đám mặt mày ủ ê, gõ gõ cái rề. Tòi muốn lấy búa đập đầu tên này u. Hắn nói còn chưa nói xong. Đã bị thiếu niên cao lớn kia nhỏ giọng lầu bầu đánh gãy. Chúng tôi đối chính mình yêu cầu rất cao. Một lần Dương Quốc chúng tôi lấy được thành tích hạng 2. Nếu muốn vượt qua tiến bộ siêu việt các tiền bối. Nhất định phải bắt hạng nhất. Chính là, nam sinh mang theo kính mắt nhã nhặn kia cũng có chút bất bình mà nhỏ giọng nói. Đâu giống Hoa Quốc bọn họ. Một lần thi đều đến hơn 5 người. Tiền bối cỡ nào đơn giản. Bọn họ trên người căn bản không có nhiều ít áp lực. Bắt được thành tích nửa chết nửa sống liền cao hứng. Im lặng, người phụ trách Kim nghiêm khắc mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Xin lỗi nhìn về phía phụ trách Đồng. Cười làm lành nói. Đều là tôi quản giáo không nghiêm. Một lần thành tích có thể đại biểu cái gì đâu. Lần này khẳng định có thể. Dù sao cũng là học sinh anh mang ra. Hai học sinh kia đồng thời quay đầu hừ lạnh. Bộ dáng rất là khinh thường nhìn lại. Đội ngũ ngay cả hạng 5 không được còn nói muốn bắt quán quân. Còn không chạy nhanh tìm cái gương nhìn lại bộ dạng chính mình. Phụ trách Đồng đôi mắt tỏa ra vài phần lạnh lẽo. Cũng không tiếp phụ trách Kim. Chỉ nhàn nhạt nói. Phụ trách Kim còn phải quản học sinh cho tốt. Rốt cuộc ra bên ngoài cửa. Sao một chút lễ phép đều không có. Cũng chính tôi. Còn quen thuộc phụ trách Kim. Không để bụng điểm này. Nếu là người khác. Không chắc bị va chạm đâu. Nghĩ đến phụ trách Kim cũng không hy vọng quốc tế lưu truyền lời đồn học sinh Dương Quốc không hiểu lễ phép đi. phụ trách đồng vô hại mà nở nụ cười. Đôi mắt sắc thật đao quang kiếm ảnh, làm phụ trách Kim sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Mà lúc này, Tạ Văn Hàm kéo kéo góc áo phụ trách đồng, nhỏ giọng lại đầy cõi lòng nghi vấn mà nói. Đồng lão sư, em không rõ, tới tham gia cuộc thi, chẳng phải đều có ý tứ tranh đoạt như đoạt giải quán quân sao? Dương Quốc một chút đều không có ý muốn đoạt giải quán quân, còn kiên định cho rằng chúng ta nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Là bởi vì không có trái tim cạnh tranh sao? Vẫn là, Tạ Văn Hàm chậm gì gì nói. Căn bản không đem mặt mũi quốc gia cùng cuộc thi quốc tế này để vào mắt a, hiện trường sửng sốt 3 giây đồng hồ. Phụ trách đồng thiếu chút nữa trực tiếp bật cười. Tạ Văn Hàm này thật đúng là khối bảo. Giây phút của một vị tướng a. Người Dương Quốc nếu thừa nhận, chính là khinh thường quốc gia khác cùng cuộc thi quốc tế này. Chính là đắc tội với toàn thế giới. Nếu không thừa nhận, sẽ cho thấy những lời chúc mừng của họ vừa rồi giả đến mức nào. Dương Quốc này là quốc gia dối trá cỡ nào. Một chiêu này, dùng thật đúng là rất khéo. Nếu không phải trước mặt Dương Quốc làm trò, phụ trách đồng có thể trực tiếp ôm bụng cười to. Người Dương Quốc sắc mặt khó coi cực kỳ. Phụ trách Kim cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một tên tiểu tử phản lại. Đôi mắt phá lệ lạnh thêm 3 phần. Lại cùng phụ trách đồng ngươi tới ta đi mấy hiệp. Phụ trách đồng một bước cũng không nhường. Cuối cùng phụ trách Kim Dương Quốc cười lạnh nói. Tôi đây chờ Hoa Quốc lên đài lãnh thưởng. Nhưng ngàn vạn đừng để Dương Quốc chúng ta nhìn. Hoa Quốc lại chỉ có thể từ phía dưới vỗ tay. Nhiều lần đều bồi thái tử đọc sách. Chính là khiến người ta đau lòng nha. Kiểu học làm học lốn nhưng lại không nhận được gì. Có thể tra trên Baidu để hiểu thêm nha. Đúng rồi. Sắp công bố thành tích cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu. Trước tiên cầu chúc mấy người. Ngàn vạn đừng lần đến đây một cách vô ích. Hoa Quốc liên tục rất nhiều năm ở cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu không đạt được một vị trí đã không phải là bí mật gì. Tạ Văn Hàm cười nói. Thật sự cảm ơn Kim lão sư. Em cũng tham gia cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu. Cảm tạ Kim lão sư chúc phúc. Tin tưởng nhất định có thể vì Hoa Quốc lấy một giải thưởng trở về. Cảm ơn Kim lão sư chúc phúc Hoa Quốc. Lời nói này thiệt tình thật lòng. Suýt nữa làm phụ trách Kim phun ra một búng máu. Phụ trách Kim đưa người Dương Quốc rời đi. Thiếu niên cao lớn Dương Quốc kia cuối cùng còn đụng Tạ Văn Hàm một chút. Kết quả Tạ Văn Hàm một chút việc cũng không có. Hắn nhe răng trợn mắt kêu đau. Làm học sinh Hoa Quốc đôi mắt càng thêm vài phần khinh thường. Ăn vạ đều không phải như vậy sao? Phụ trách Kim tức giận đến quả thực muốn đem đồ vô dụng này đá đi. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bởi vì này một ván hoàn toàn thắng. Thời điểm lão đối thủ kia đi làm phụ trách đồng cười không dậy nổi eo. Phụ trách đồng bàn tay vung lên. Mang theo đám Tạ Văn Hàm đi một quán ăn đặc sắc thập phần nổi tiếng ăn nhiều một chút. Sau đó mang theo bọn họ đi dạo La Quốc. Cảm ơn mọi người vì nước làm vẻ vang. Nhưng ai mà không biết hắn đối người phụ trách Kim kia chiếm thượng phong hơn nên cao hứng nha. Phụ trách đồng mang đội đã nhiều năm. Bị Dương Quốc châm chọc đã nhiều năm. Nề hà thành tích Hoa Quốc hàng năm đều đánh không lại Dương Quốc. Phụ trách đồng chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng. Lúc này đây thành tích còn chưa công bố liền đem Dương Quốc bên kia tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Phụ trách đồng có thể không cao hứng sao? Hắn hưng phấn tới mức dừng không được. Phụ trách đồng mang theo Tạ Văn Hàm bọn họ chơi 3 ngày. Ngày thứ 4, thời điểm sáng sớm bọn họ ở khách sạn thương lượng đi nơi nào chơi. Tạ Văn Hàm thu được điện thoại. Hắn tùy tay mở loa. Nói một tiếng, alo, một thanh âm tràn đầy kinh hỉ nháy mắt liền vang lên ở bên tai Tạ Văn Hàm. Hàm Hàm, em cầm giải thưởng cuộc thi học sinh trung học viết văn đại tái toàn cầu. Mỗi một lần chỉ có 3 giải thưởng. Lần này em lấy được một trong số đó. Wow, Hàm Hàm cậu thật giỏi. Wow, Hàm Hàm làm rất xinh đẹp. Phụ trách đồng cũng muốn đi lên khen hai câu. Di động hắn cũng vang lên. Phụ trách đồng nhìn thoáng qua tên. Phát hiện là người phụ trách. Trái tim nháy mắt, thịch thịch thịch, mà nhảy dựng lên. Hắn gấp không chờ nổi mà nhận điện thoại. Còn không có kịp nói chuyện. Chỉ nghe bên kia một mảnh thanh âm ồn ào la lớn. Tiểu đồng, nói cho Hàm Hàm, cuộc thi toán học chúng ta cầm hạng nhất. Chúng ta cầm quán quân. Cách chương.